Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, liền gọi mộng kịch trường đi Lai Hao khảo sát, nhưng thật ra là Dương Nhược Y sớm liền muốn đi làm chuyện tiếp nhận Dương Hàm ủy thác. Đồng Nghĩa Hà càng là tích cực cho Dương Nhược Y an bài, nhưng bởi vì tháng trước lại là Phong Chi Thiếu Nữ tới thu âm ca khúc, lại là đi ghi chép Ngu Nhạc Đại Gia Tộc, Dương Nhược Y hành trình đều sắp xếp tràn đầy, căn bản rút không ra dù là một cái xuống buổi trưa đến. Tuần lễ này rất khó được, Dương Nhược Y rốt cục có rảnh rỗi. Đồng Nghĩa Hà tranh thủ thời gian cùng Dương Thành trên thị trường lớn nhất hai nhà Lai Hao liên hệ với, chuẩn bị qua đi xem một cái. Muốn đổi Dương Hàm, hắn khẳng định không bỏ được từ bỏ khó được ngày nghỉ vào cuối tuần, không hảo hảo trong nhà uống trà ngâm chân, hưởng thụ đã lâu nhàn hạ, còn đi ra ngoài làm gì? Nhưng người trẻ tuổi dù sao cũng là tinh lực tràn đầy. Dương Nhược Y liền nhàn không xuống, nàng còn thật cao hứng kéo lên mình tiểu đồng bọn, cùng đi khảo sát thỉnh kinh. Y, ngươi nhìn chính là cái gì? Xe bảo mẫu lên, Đường Văn Phi tò mò cùng bên người chính bưng lấy một chồng dùng màng ni lông kẹp lấy tư liệu nghiêm túc tiểu đồng bọn hỏi, cái gì năm 2017, Trung Hoa Lai Hao thị trường báo cáo, vừa rồi Hà tỷ cho ta. Dương Nhược Y đem tư liệu quay tới, cho Đường Văn Phi cũng nhìn liếc mắt, thâm ảo như vậy, ngươi xem hiểu không? Đường Văn Phi nghi hoặc vấn đáp. Nàng chỉ là nhìn một chút, liền bị cái kia lít nhà lít nhít văn tự khuyên lui. Khẳng định xem không hiểu a. Ngươi không nhìn nàng, nhìn hồi lâu còn dừng ở tờ thứ nhất. Bành Học Viễn cười hắc hắc, vô tình vạch trần Dương Nhược Y. Cái gì a? Ta đây là đang nghiên cứu. Còn thật có ý tứ. Ngươi nhìn, nơi này nói Lai Hao là Lai Music Hao ý tứ. Nói một cách đơn giản liền là trong phòng diễn xuất sân vận động, sau đó diễn xuất chủ thể là dàn nhạc cùng độc lập âm nhạc người, đa số rock and roll cùng ca dao chờ nhiều loại phong cách bản gốc âm nhạc. Dương Nhược Y chỉ vào trên báo cáo văn tự niệm đi ra, biểu thị mình là có nhìn kỹ. Còn có cái này, so sánh buổi hòa nhạc sân vận động, Lai Hao quy mô không lớn, bình thường là 200 đến 2000 người ở giữa, sau đó có được đỉnh cấp âm hưởng thiết bị, chuyên nghiệp âm thanh trận thiết kế, ánh đèn thiết kế, còn có điều âm sư chú sướng điều âm. Chúng ta về sau muốn mở điều âm sư là muốn xin mời, đây là trọng điểm, ta phải nhớ một chút. Nữ Hải Nhi vừa nói, còn một bên để báo cáo trong tay xuống, theo trên người cõng trong túi sách, lật ra mình màu hồng phấn, dán mấy chương anime thiếp giấy tay sổ sách, hết sức chăm chú ghi chép. Y, ngươi muốn mở cái tiệm này, hẳn là cũng không phải là Lai Hao đi. Không phải nói chúng ta không làm cái gì rock and roll dàn nhạc sao? Đường Văn Phi nói, đúng a, vậy chúng ta muốn hay không đổi một cái tên? Đổi tên là gì đâu? Dương Nhược Y dùng bút đầu đội lên nàng cái cằm, cùng đám tiểu đồng bạn suy tư, chỉ nghe nàng lẩm bẩm, ta suy nghĩ chính là cho những cái kia có mộng tưởng, khát vọng xuất đạo người một cái cư trú chỗ, một cái có thể biểu hiện ra bọn hắn tài hoa địa phương. Mộng tưởng là dream, nếu không chúng ta gọi dream house a. Nhưng Nữ Hải Nhi lại lắc đầu, cảm thấy dream house không dễ nghe. Dream cái từ này sử dụng có chút nát đường cái, tại sao phải gọi tên tiếng Anh đâu? Ta cảm thấy tên tiếng Anh trừ đặc biệt trang bên ngoài không có chỗ tốt gì, người cùng người khác giải thích còn đặc biệt tốn sức. Tỉ như nói ta cùng ta mẹ nói ta muốn đi Lai Hao, mẹ ta cũng không biết là cái gì, ta giải thích còn được giải thích nửa ngày. Người cái này Dream House, nếu không trực tiếp gọi mộng kịch trường đi. Nói đến, còn tốt giải thích một điểm, mà lại nghe danh tự liền có thể cho người ta một loại tương đối chính quy nơi cảm giác. Bành Học Viễn nói, a, Mộng Kịch Trường cái tên này êm tai a. Dương Nhược Y vui mừng nói, ta thích cái tên này. Ừm ân, ta cũng thích, mà lại kịch tràng, kịch trường cũng có thể ca hát, cũng có thể biểu diễn, bao dung tính càng mạnh. Đường Văn Phi cũng cảm thấy không tệ, vậy liền gọi Mộng Kịch Trường. Dương Nhược Y nhìn thấy ba người ý kiến đều chiếm được thống nhất. Nàng liền cao hứng tại mình vở trên lại viết Mộng Kịch Trường, ba chữ to. Đồng thời vòng lên hai tầng khoanh tròn, bên cạnh vẽ tiếp điểm đáng yêu đám mây, mặt trời, Mộng Kịch Trường, cái tên này nghe làm sao có chút quen thuộc. Đồng Nghĩa Hà thanh âm từ phía trước truyền tới, hôm nay là Quách Như Hà mở xe bảo mẫu đưa các nàng đi qua. Đồng Nghĩa Hà liền ngồi ở trên ghế lái phụ, đương nhiên quen tất a, giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League có một chi đội bóng. Bọn hắn sân nhà liền gọi Mộng Kịch Trường. Bành Học Viễn cười nói, vậy cái này sẽ có hay không có cái gì pháp luật tranh chấp? Đồng Nghĩa Hà bén nhạy phát giác đến trong này xâm phạm bản quyền phong hiểm. Nàng cầm điện thoại di động lên, đợi một chút, ta hỏi một chút Diêu quản lý. Loại chuyện này, hỏi Diêu Viễn Tùng là được rồi. Diêu Viễn Tùng tốc độ còn thật mau. Hắn rất nhanh liền tra được, Mộng Kịch Trường ở trong nước thế mà không có người đăng ký qua tương ứng nhãn hiệu. Vậy người trước đăng ký xuống tới, đừng để người khác cho đoạt. Chúng ta về sau có cần hay không, lại là một chuyện khác. Đồng Nghĩa Hà đầu tiên là đem cái tin tức tốt này nói cho Dương Nhược Y các nàng. Sau đó nàng tương đối có thấy xa cùng Diêu Viễn Tùng nói. Quá tốt rồi. Chúng ta có thể dùng cái tên này. Dương Nhược Y mừng rỡ cùng Đường Văn Phi kéo tay chúc mừng. Mộng Kịch Trường nghe, đã cảm thấy rất không tệ. Sẽ không cảm thấy giống quán ba như thế. Đường Văn Phi tán dương nói. Ta cảm thấy coi như ba ba mụ mụ của ta nghe nói chúng ta muốn đi Mộng Kịch Trường nhìn người khác biểu diễn, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Ngoặc kép. Mặc dù nói Lighthouse so với Mộng Kịch Trường, danh tự trên lại càng dễ cho người ta một loại ảo giác, đặc biệt là phụ mẫu sẽ cảm thấy ngươi là đi quán bar loại kia rối bời địa phương nhảy disco. Nhưng trên thực tế, Lighthouse cũng không tính là quán bar, KTV, hộp đêm như thế chỗ ăn chơi. Nó càng thêm tiếp cận rạp hát, buổi hòa nhạc dạng này diễn xuất nơi. Vì lẽ đó, cùng buổi hòa nhạc tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Cho dù ngươi là trẻ vị thành niên, ngươi vẫn là có thể mua phiếu vào sân xem biểu diễn. Đương nhiên, 1,2 mét trở lên mới được. 1,2 mét trở xuống không có thể vào sân. Chỉ có thể đi xem nhi đồng kịch. Chú một, bất quá, hôm nay Dương Nhược Y các nàng đi Lighthouse. Không quản hài lòng hay không 1m2. Đều không có hạn chế, bởi vì các nàng không phải mua phiếu vào xem biểu diễn. Các nàng là đi theo Đồng Nghĩa Hà, lấy thương nghiệp hợp tác hiệp đàm làm lý do, từ cửa chính nghênh ngang đi vào. Đồng quản lý, hoan nghênh, nghênh đón các nàng chính là nhà này ấn tượng Lighthouse Dương Thành chi nhánh cửa hàng trường. Kiều Ký, một vị mặc màu vàng ngăn chứa quần áo trong, phối hợp dây đeo quần tây dâu quai nón nam nhân. Kiều Ký đối Đồng Nghĩa Hà đến phi thường nhiệt tình, bởi vì hắn biết Đồng Nghĩa Hà là nhất dương văn hóa. Cũng biết Đồng Nghĩa Hà chuyến này mục đích chủ yếu chính là cho Dương Hàm sẽ phải tổ chức fan hâm mộ gặp mặt biết chọn địa phương. Mặc dù Dương Hàm vẫn còn không tính là tuyến một ca sĩ, nhưng lấy Dương Hàm hiện tại danh khí, hắn tối thiểu nhất cũng có thể chen lấn tiến tuyến 2 đi. Mà đối với muốn tuyến 3 ca sĩ tới mở một trận nhỏ buổi hòa nhạc đều muốn cầu ra ra cáo nãi nãi. Lighthouse đến nói, Dương Hàm liền là thân, đồng dạng tồn tại. Kiều Ký trước đó liền tính toán tốt, tư thái hạ thấp, chỉ cần Dương Hàm nguyện ý đến, mình lợi nhuận cái này một khối cho nhiều một ít nhượng bộ. Đương Kỳ cũng sẽ tận lực giúp hắn điều. Vì lẽ đó, Kiều Ký nhìn thấy học sinh bộ dáng Bành Học Viễn, Đường Văn Phi, cùng mang theo mũ lưỡi chai, đeo bọc sách càng giống phổ thông nữ học sinh trung học Dương Nhược Y thời điểm. Hắn cũng chỉ là ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng cái này thần sắc cũng rất nhanh thu liễm. Đây là mang trong nhà hài tử đi ra chơi xuân. Được rồi, người ta địa vị lớn. Người quản được người ta làm thế nào sao? Tranh thủ thời gian lưu lại Tôn đại thần này mới là mấu chốt. Đồng quản lý, nhà các ngươi Dương lão sư, ta thế nhưng là mộ danh đã lâu. Hôm nay hắn không có tới sao? Ai, ta còn muốn cùng hắn muốn một chương ảnh ký tên đâu. Dâu quay nón Kiều Ký nói tới nói lui, lại có chút nương, bất quá, không cần để ý những chi tiết này. Kiều Ký rất nhanh liền mời các nàng vào xem. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.